1. Nikida Nhã Đề Tử Phan, Nigrantha Jainati Pucha Pali, Nigantha Nataputta, sáng lập Kỳ Na Kỳ Ni giáo. Ông cho rằng, khổ lạc được tạo ra từ đời trước không thể tu mà diệt được mà phải chịu đền trả đời này. Ông này chắc là Sakyamuni Phiuchomo mà Huỳnh Dị nhắc tới. 2. Matsale Kosale Tử Phản, Maskari Gosali Pucha Pali, Makhali Gosala, chủ trương thuyết tự nhiên thuộc tốc mệnh luận, cho rằng mệnh của con người không tùy thuộc vào nghiệp quả, không liên can gì đến những hành động đang làm. 3. Akida Sisakambala, phản, Ajita Kesakambala Pali, Ajita Kesakambala, theo thuyết duy vật khoái lạc, cho rằng sự kham nhận khổ ải nhất định đưa đến khoái lạc. Nguồn Quang Giúp Com, nói về ngoại đạo lục sư. Ngoại đạo lục sư là 6 vị giáo chủ với 6 giáo thuyết khác nhau thịnh hành lúc Phật còn tại thế. Cách chương.